Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 100, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì một số lý do có thể mình xin drop bộ truyện này, mình cảm thấy mình viết còn chưa tốt. Thêm nữa mọi người cũng không đọc nhiều. Mình có lẽ sẽ ẩn cư một thời gian nha. Mong mọi người cho mình xin ý kiến ạ. Thiên Thiên Chibi, cách chương.